tim tôi như thắt lại. Giờ nước mắt cô nén trong lòng, rồi ngày mai ngày sau sẽ không còn anh bên nữa. Tại vì tôi hay đôi môi ai quá nồng nàn, làm tim anh phù trống mơ hồ, gạt bỏ đi tình yêu bao năm mà ta đắp dày. Thử tránh tim mình sao lại yêu ai quá nhiều, để đến bây giờ nhận lại bao nhiêu cay đắng. Lời hứa chỉ là lời nói trên môi đầy gian dối, sao biết vậy nhưng sao vẫn tin. Nghẹn đắng trong lòng khi đôi môi anh với ai, còn sẽ tim này khi anh chung hơi thở khác. Hãy nói chỉ là một giấc mơ của ngày hôm qua, phải chăng hôm nay anh vẫn bên tôi như lúc ban đầu. Còn sẽ tim này khi anh chung hơi thở gần.